Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Safari Zone. Nói đến Fuchsia City, Fuchsia City ngoại trừ có một cái Fuchsia Gym bên ngoài, nổi danh nhất không ai qua được Safari Zone. Đối với Pokemon huấn luyện ra tới nói, Safari Zone đơn giản liền có thể dùng thiên đường để hình dung. Safari Zone ở vào Fuchsia City Bắc Bộ. Nơi đó là một mảnh rộng lớn bình nguyên cùng rậm rạp rừng mưa đem kết hợp tự nhiên sinh thái công viên. Bên trong có thật nhiều hoang dại Pokemon ở trong đó sinh tồn. Mà mấu chốt nhất một điểm, đó chính là tại dã sinh vùng quê khu. Chỉ cần thanh toán vé vào cửa, liền có thể tự do bắt giữ vùng quê khu bên trong hoang dại Pokemon. Mặc dù chỉ có 30 viên Safari Ball, nhưng đây tuyệt đối là 10 phần có lời. Tại Fuchsia City nghỉ ngơi một đêm Hyakun, sáng sớm liền tràn đầy phấn khởi xuất phát tiến về Safari Zone. Tại Hyakun trong trí nhớ, cái này Safari Zone tựa hồ có được không ít chân quý Pokemon ở bên trong sinh hoạt. Ngay cả Dratini hoặc là Dragonair, trong đó giống như đều có. Lần này Hyakun mục tiêu lớn nhất chính là thu phục đến một con Dratini hoặc là Dragonair. Nếu là thành công, Hyakun về sau lại đem lại thêm một đại chiến lực, cưỡi vận tốc âm thanh xe đạp chạy được một đoạn thời gian. Hyakun liền xa xa nhìn thấy một chỗ thật dài cao cao to lớn tường vây. Nghĩ đến nơi đó chính là hoang dại vùng quê đi. Tiếp tục tiến lên, rất nhanh, Safari Zone cửa lớn cùng tiêu chí liền có thể nhìn thấy. Hyakun đem vận tốc âm thanh xe đạp cất kỹ, sau đó đi đến vé cửa sổ. Người tốt, ta muốn tiến vào Safari Zone. Hyakun đối với trong cửa sổ mặt vé tiểu thư nói. Vé tiểu thư mang theo chức nghiệp tính tiếu dung đối với Hyakun nói. Hoan nghênh quang lâm, nơi này là Safari Zone. Ngài ở chỗ này giao nộp 30.000 viên nhập môn phí, liền có thể cầm tới vùng quê khu cần câu, cùng 30 mai Safari Bo. Tiến vào vùng quê về sau có thể tự do thu phục vùng quê bên trong hoang dại Pokemon. Bất quá vùng quê trong vùng không cho phép sử dụng Pokemon tiến hành đối chiến thu phục. Một khi phát hiện chúng ta sẽ lập tức khu trục. Hyakun nghe về sau một mặt ngốc trệ, yên lặng cầm trong tay viên kia 500 viên tiền xu thả lại trong túi. Có chút nghi ngờ hỏi, làm sao biến thành 3 vạn viên? Ta nghe người khác nói, không phải 500 viên sao? Vé tiểu thư cũng là sững sờ. Sau đó kiệt lực duy trì nghề nghiệp của mình tiếu dung nói. Khách nhân ngài thật sự là nói đùa. Một viên Safari bô phí tổn đều đã không ngừng 500 viên. Huống hồ ngài sẽ còn thu phục đến đủ loại Pokemon. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không chỉ lấy 500 viên nha. Dạng này chúng ta sớm muộn sẽ phá sản. Hyakun cảm thấy nhân gia nói rất hay, có đạo lý. Quả nhiên trong trò chơi 500 viên cái gì đều là gạt người. Trong cuộc sống hiện thực một viên phổ thông Pokebo cầu muốn 1.000 viên. 500 viên liền muốn tiến vào vùng quê khu vét lớn đặc biệt vớt. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Sau đó Hyakun không nghĩ nhiều nữa, móc ra chính mình góp nhặt đã lâu tích xúc, lấy ra 3 tấm vạn nguyên tờ, bỏ vào vé tiểu thư trước mặt. Vé tiểu thư lúc này mới đem trong mắt loại kia, người liền 3 vạn khối cũng không cho ánh mắt của ta thu về. Mỉm cười xuất ra một cái tay cầm hộp, mở ra về sau, bên trong cẩn thận, nắn nót đặt vào 30 mai Safari bô cùng một cây co duỗi cần câu. Đây chính là có thể tại vùng quê bên trong sử dụng Safari bô cùng cần câu. Mặt khác đây là ngài giấy thông hành. Cái này mai giấy thông hành xin ngài cần phải mang tốt. Giấy thông hành phía trên có định vị hệ thống. Nếu là ngài thời gian dài không trở lại lời nói, chúng ta sẽ phái người đi cho ngài nhận cứu viện. Như vậy, ta ở chỗ này đầu tiên chúc ngài đường đi vui sướng. Hyakun đầu tiên là giơ tay lên vali, lại tiếp nhận vé tiểu thư đưa tới một viên cỡ nhỏ huy chương. Một mặt bó tay rồi. Nhìn vé tiểu thư một chút, ngươi vừa rồi không phải là muốn nói nhặt xác đi. tại cái này vùng quê khu bên trong còn sẽ có nguy hiểm gì sao? Vé tiểu thư nở nụ cười nói. Ngài quá lo lắng, chúng ta là sẽ không trả lại tiền. Hiyakun, ngoặc kép, à, vậy là tốt rồi, ta đi vào trước, gặp lại. Nói xong Hiyakun liền dẫn theo vali xách tay, đi vào hoang dại vùng quê trong vùng. Safari Zone rất lớn, đây là Hiyakun sớm đã biết sự tình, nhưng là Hiyakun không nghĩ tới. Safari Zone sẽ đại thành cái dạng này. Vừa tiến vào cùng Safari Zone, phóng tầm mắt nhìn tới chính là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Rõ ràng thời tiết đã 10 phần rét lạnh, nhưng mảnh này đại thảo nguyên lại một chút cũng không có khô héo dấu hiệu. Khía cạnh cũng thế, kia là một mảnh rậm rạp rừng mưa biển, cũng là xanh tươi tốt một chút nhìn không thấy bờ. Trên đại thảo nguyên lúc này liền có thể trông thấy rất nhiều hoang dại Pokemon. Cái gì Nidoran, Nidoran, Rattata, Raticate, Doduo, trải rộng đại thảo nguyên phía trên. Một đám hùng tráng Tauro ngay tại đại thảo nguyên bên trong tùy ý phi nước đại. Hiyakun nhìn xem tại cách đó không xa nhanh chân phi nước đại Tauro bầy, không khỏi có chút lui về phía sau một bước. Thầm nghĩ đến As cái kia 30 con Tauro. Trong lòng một trận ác hàn, thế là có một cái quyết định. Hiyakun muốn đi ngồi thuyền. Ngay tại nhập môn miệng một bên, có một chỗ tiểu nhân ụ tàu. Bên trong có mấy cái nhân lực thuyền nhỏ, chính là loại kia chân đạp chạy du lịch hồ thuyền. Du khách có thể chính mình cưỡi loại này thuyền nhỏ, một đường dọc theo xuyên qua toàn bộ rừng mưa tiểu hà tiến lên. Hiyakun ngồi lên một chiếc Snorlax ngoại hình thuyền nhỏ, hai chân dẫm tại trên bàn đạp. Sau đó đột nhiên một trận dùng sức, bàn đạp bất vi sở động. Hiyakun, ngoặc kép chấm hỏi. Trong nháy mắt Hiyakun cả người đều thành người da đen dấu chấm hỏi mặt. Một mặt mê mang cúi đầu kiểm tra bàn đạp, nhìn có phải hay không trên bàn đạp có đồ vật gì kẹp lại. Ai ngờ Hiyakun cúi đầu xem xét, liền nhìn thấy bàn đạp bên cạnh có một cái tựa như máy chơi game bỏ tiền lỗ đồng dạng địa phương. Bên cạnh còn có một hàng chữ, muốn sử dụng du thuyền mời bỏ tiền, 500 viên có thể thực hiện chạy 1 giờ. Hiyakun, WTF, Hiyakun lúc này trong lòng giống như một vạn con Snorlax lăn lộn, lăn qua lăn lại đi ngang qua, trong lòng chảy nước mắt móc ra lúc trước viên kia 500 viên tiền xu, sau đó nhét vào bỏ tiền lỗ bên trong, quả nhiên, tiền xu một đầu nhập, Hiyakun dưới chân bàn đạp liền có thể đạp động, tay lái vị trí trung tâm một khối nhỏ nhỏ màn hình cũng phát sáng lên. Phía trên xuất hiện một chuỗi số lượng, 59, 59, Hiyakun ngoài miệng phát ra một trận ha ha, đã đối cái này tính toán tỉ mỉ vùng quê khu bó tay rồi. Hiyakun đạp động cước bàn đạp, lái thuyền nhỏ một đường lái về phía hạ du, sông nhỏ hai bên bờ là đủ loại rừng mưa thực vật. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy hoang dại Pokemon tại bờ sông uống nước. Trông thấy Hiyakun tới về sau, nhanh chóng chạy mất, thời gian một chút xíu chảy qua. Lúc này Hiyakun ngược lại có chút hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. Bầu trời xanh thẳm, hai bên bờ một mảnh xanh tươi tốt. Vô số hoang dại Pokemon cuộc sống tự do tự tại tại phiến thiên địa này. Sông nhỏ cũng tương đối thanh tịnh. Tiểu hà bên trong cũng không ít hoang dại thủy hệ Pokemon. Thỉnh thoảng bơi qua Magikarp Golden cũng có thể thấy rõ ràng. Bờ sông cũng có một chút thủy hệ Pokemon đang chơi đùa. Không xa phía trước, Hiyakun liền thấy một con màu vàng Psyduck cùng một con màu xanh trắng tiểu xà đang chơi đùa. Hả? Màu xanh trắng tiểu xà? Hiyakun đột nhiên phản ứng lại, vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy cách đó không xa bờ sông phía trên, một con, thân thể lam nhạt, phần bụng trắng như tuyết, cái trán có một viên màu trắng trân châu. Đầu hai bên còn ghim hai cái cánh nhỏ đáng yêu Pokemon đang cùng một con Psyduck chơi đùa. Mê, Dratini, ta đi. Hiyakun một mặt không thể tin được nhìn xem con kia Dratini. Trong lòng biết không thể đánh cỏ động rắn, thế là liền nhẹ nhàng đạp động cước bàn đạp, để du thuyền chậm rãi tới gần Dratini. Ratini còn không rõ ràng lắm chính mình sẽ phải kinh lịch cái gì. Vẫn tại bên bờ chơi vui vẻ, Hyakun vẫn như cũ chậm rãi tới gần. Cuối cùng cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, nhẹ nhàng từ trong hành trang, đã để vào ba lô, xuất ra một viên Safari Bow, nhắm ngay Ratini, sau đó một cầu ném ra, keng nhuyễn tương đương đăng, một cầu chính giữa mục tiêu. Safari Bow rơi xuống, mặt đất lắc lư mấy lần về sau, liền đăng một tiếng, bình tĩnh trở lại. Ratini, còn không biết phát sinh tình huống gì. Ngay tại vừa rồi, nó cùng bạn tốt của nó sai đắc chính chơi đến vui vẻ. Đột nhiên một con Safari Bow từ trên trời giáng xuống. Ratini phản xạ có điều kiện né một chút. Sau đó Safari Bow liền đập vào hảo hữu của mình sai đắc trên thân. Sau đó hảo hữu của mình sai đắc liền được thu vào cầu bên trong. Bị thu phục, phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.